Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông thành đô lạnh đến thấu xương, chẳng có mấy bông tuyết, nhưng cái lạnh cứ len lỏi vào tận xương tủy. Oa Hòa Thượng Huệ Tịnh mặc áo cà sa, đội mũ ni, lạnh đến mức mặt mày tái nhợt. Co do trước cổng lớn Ninh Gia Án Ta nhận của cổ công công mấy lượng bạc, cùng Ninh Nhị Lão Gia anh em phát sinh chút quan hệ thân mật, nhân cơ hội cũng lấy không ít quần áo mũ nón của Ninh Gia mang về nhà. Chỉ là Ninh Nhị Lão Gia là kẻ keo kiệt, ăn mặc còn phải xin xỏ, muốn xin hắn ta hai lượng bạc, không làm chó cho hắn ta mấy lần thì đừng hòng có một đồng xu dính túi. Mấy ngày trước, hắn ta được gọi về nhà tụng kinh cho lão phu nhân, ai ngờ đâu khi hắn ta quay lại, người đã không còn bóng dáng. Huệ Ỉnh không dám đến Ninh Gia thôn tìm người, một là sợ bị đánh chết, hai là cũng không tin Ninh Gia dầu nứt đố đổ vách mà lại quỵt hắn ta mấy lượng bạc. Nghĩ như vậy, Huệ Tịnh liền quay đầu đến nhị phòng đòi tiền. Phương tiểu phu nhân đang mang thai, mặc quần áo dày cộm, ăn mơ muối. Đây là thứ Nhị Lão Gia đặc biệt mua từ Hàng Châu về cho nàng ta bồi bổ thai nhi. Lấy các loại dược liệu ngâm mật ong rồi lăn qua quả mơ, bên ngoài bọc bằng lá bạc hà và lá quýt. Nàng ta chỉ được một hũ, sáng tối ngậm trong miệng để sinh tân dịch. Nhìn thấy Huệ Tịnh, nàng ta liền không kiên nhẫn ném cho hắn ta một quả mơ, qua loa nói. Ai biết ngươi ở nhà có tụng kinh hay không? Lão gia cũng không nói có chuyện này. Muốn tiền thì hoặc là đến vùng ngoại ô tìm Nhị Lão gia, hoặc là đợi Nhị Lão gia giữ đạo hiếu xong rồi hãy nói. Huệ Ỉnh lúc trẻ từng lén lút gian díu với phụ nữ trong thôn. Có một đứa con gái, lén lút nuôi nấng ở nhà như châu như ngọc. Năm nay đến tuổi gả chồng, hắn ta lấy hết quần áo, tài vật cướp được cho con gái làm của hồi môn. Lại cảm thấy con gì mở tiệm bán đậu phụ của hồi môn của con gái quá ít ỏi, sợ bị người ta coi thường, cho nên mới đến đây đòi tiền. Hơn nữa, gần đây thân thể hắn ta có chút không khỏe, nằm ngồi đều cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, không ngờ đâu khi đi tiểu tiện mới phát hiện phía dưới đã lở loét. Huệ Định từng ở kỹ viện một thời gian, sau đó lại thường xuyên ra vào nhà giàu có, bồi tiếp công tử ca, biết đây là bệnh lậu, sợ hãi ngày ngày ở nhà cầu thần bái Phật, chạy khắp nơi mua thuốc viên về uống. Tiền tích góp nhanh chóng tiêu tan hết, mấy ngày nay tinh thần mới khá hơn một chút, Huệ Tịnh liền ra ngoài đòi nợ. Chờ hai năm nữa, hắn ta không thể chờ được, hỏi thăm một hồi mới biết đến Ninh Gia Thôn phải đi xe ngựa mất hơn một ngày, bản thân lại không có ngựa để cưỡi, đi bộ như vậy, nói không chừng nửa đường đã chết cóng, cho nên nhất quyết đòi Phương tiểu phu nhân phải đưa tiền ngay lập tức. Phương tiểu phu nhân cũng nổi giận, ôm bụng kêu đau liên tục, dọa đám người trong nhà sợ hãi. Vây quanh nàng ta luống cuống tay chân. Cho hắn ta tám lá gan cũng không dám dây dưa với cái bụng bầu kia. Huệ Tịnh chỉ đành khoanh tay đi ra. Nghĩ bụng đều là họ Ninh. Để đại phòng ứng trước một chút cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ như vậy, hắn ta liền ngậm quả mơ đi đến đại phòng. Hoa Hưng Nhi và Hoa Vinh Nhi được Ninh Tuyên dặn dò. Mặc áo bông dày cộm đi ra từ trong nhà. Hai cái tai đều giấu trong mũ lông chuột xám. Món tay cái đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc mỡ dê to tướng. Hoa Hưng Nhi vỗ vai hắn ta một cái, hỏi, gần đây đang lảng vảng ở đâu vậy? Bao nhiêu ngày không đến, trời lạnh như vậy sao lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới tụng kinh siêu độ cho lão phu nhân xong, còn có thể đi đâu được nữa? Môi Huệ Tịnh lạnh đến tím tái, quần áo rộng thùng thình treo trên người, gọi hai tiếng. Tiểu lão gia. Kể chuyện của nhị phòng cho hai huynh đệ nhà họ Hoa nghe, rồi run rẩy nói. Thật sự là trong nhà không còn gạo để nấu cơm, con gái nhỏ ở nhà còn đang chờ tiền để làm của hồi môn. Hoa Vinh Nhi thấy hắn ta lảo đảo sắp ngã, có chút thương hại, liền đá cửa phòng, cướp một bát canh thịt dê nóng hổi đến cho hắn ta ăn. Huệ Định vừa ngửi thấy mùi canh liền si ết, ẩy nước miếng, uống liền 6-7 bát mới xoa bụng nói no. Người gác cổng nhìn mà ngẩn ngơ. Cười nói, ôi chao, nhìn ngươi nho nhã lịch sự như vậy, sao lại ăn như quỷ đói thế? Huệ Tịnh sờ miệng nói, mẹ kiếp, Tiểu lão gia, ngươi không biết đâu, thứ mà Phương tiểu phu nhân cho ta ăn không biết là cái gì, chua chua ngọt ngọt, ăn vào thì miệng lưỡi sinh tân dịch, nhưng lại đói đến mức tim đập chân run. Hoa Hưng Nhi và Hoa Vinh Nhi dò hỏi hắn ta một hồi, sau khi hỏi xong, đợi đến khi trên người hắn ta không còn mùi thịt nữa mới dẫn hắn ta vào trong nhà gặp Ninh Tuyên. Huệ Tịnh ở bên ngoài không thấy rõ, trong phòng lại đặt lò than, Người vừa bước vào, hơi ấm phả vào, hai huynh đệ nhà họ Hoa liền ngửi thấy một mùi tanh ngọt xộc vào mũi, vừa tanh vừa hôi, khiến người ta muốn nôn. Hoa Hưng Nhi và Hoa Vinh Nhi cũng không dám để hắn ta gặp Ninh Tuyên nữa, hai người nhíu mày kéo hắn ta ra ngoài, mắng. Đến xin tiền mà cũng không biết tắm rửa, ăn mặc như kẻ ăn mày, ai mà muốn gặp ngươi chứ? Đại sư, ngươi không có phúc, không gặp được đâu, cứ ở đây chờ đi. Chờ, Huệ Tình liếm liếm vụn thịt trong kẽ răng, giải thích hắn ta cũng không muốn như vậy, nói. Năm nay trời lạnh như vậy, một gánh củi 20 đồng, nấu cơm sưởi ấm còn không đủ, ai mà dùng để tắm rửa chứ? Hoa Vinh Nhi nghe xong liền lấy từ trong tay áo ra một cái bánh mẻ đưa cho hắn ta. Hôm nay ngươi gặp may rồi, thiếu phu nhân đang ở trong phòng, cho dù không xin được tiền, cũng sẽ cho ngươi mấy bộ quần áo để mặc. Trong phòng, Đoạn Viên Viên đang ăn cơm cùng Ninh Tuyên. Mùa đông thời cổ đại thật sự không có gì để ăn, cho dù giàu có như Ninh gia cũng không thể ngày nào cũng ăn thịt thay cơm. Chỉ ăn thịt không tốt, chỉ ăn rau cũng không tốt, mỗi bữa đều ăn một món cũng không tốt. Tóm lại, ăn thịt rau mấy ngày, hai vợ chồng lại không còn ngon miệng nữa. Mấy món ăn mà Nghe Bà Từ và Lục Ý mang đến, mấy bữa liền đều được trả lại nguyên vẹn. Vậy mấy bữa nay bọn họ ăn gì? Hai sư đồ lo lắng không thôi, Lục Ý hỏi Thanh La mới biết, thì ra người ta thích ăn đậu phụ đỏ với rau cải muối, kèm theo cháo trắng. Muốn ăn chua, muốn ăn là được rồi. Lúc này, trên bàn của Ninh Tuyên và Đoạn Viên Viên đang bày một đĩa cá hấp chua ngọt. Thanh La ở bên ngoài ôm một hũ mơ muối nhỏ, cùng Đỗ Ma Ma ăn để giải ngấy. Nàng cười nói, hai hũ mơ muối nấu thành nước sốt, dưới lên cá muối hấp chín, sao có thể không ngon được. Cá muối là do Vũ Phu Nhân nhờ Dụ Ca Nhi mang đến vào dịp Tết. Muối vừa vặn, thịt cá mềm tan trong miệng, mùi tanh của cá bị mùi mơ át đi hoàn toàn. Đoạn Viên Viên ăn một bát đầy mà vẫn còn thòm thèm. Ninh Tuyên ăn một miếng, nhìn nàng một cái, cũng ăn hết một bát đầy. Đoạn Viên Viên không muốn làm người phát sóng trực tiếp ăn uống, chỉ có thể tự nhủ với bản thân, có lẽ đây chính là tú sắc khả san, người đẹp ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm còn chưa ăn xong, Hoa Hưng Nhi đã bước vào, hắn ta và Hoa Vinh Nhi, Đoạn Viên Viên đã quen mặt, lúc Ninh Tuyên ở nhà, hai người bọn họ ăn cơm ở sảnh ngoài, có chuyện gì hắn cũng không bảo Viên Viên tránh đi. Ninh Tuyên mặc rất ít, mùa đông lạnh giá ở nhà chỉ mặc một lớp áo mỏng, ra ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng, nói là hắn ta nóng trong người thì thôi đi, nhưng khí huyết cũng không thịnh vượng. Lạnh như rắn vậy, Đoạn Viên Viên chỉ có thể đốt lửa thật to trong phòng. Thanh La và Đỗ Ma Ma đang ngồi sưởi ấm bên ngoài, vừa ăn quýt vừa nhìn thấy người liền vén rèm lên, đi vào bưng bát đũa ra ngoài, còn cố ý đưa đồ ăn đến trước mũi hắn ta, Đỗ Ma Ma cũng nói. Thiếu phu nhân, ôi chao, khách quý, Hoa đại gia đến rồi. Hoa Hưng Nhi cười cười cầu xin tha thứ, hai vị cô nương. Ai dám ở trước mặt hai người mà tự xưng là đại gia chứ? Nói xong liền đi vào hành lễ. Ninh Tuyên nghe xong lời bẩm báo, cũng không tiện dẫn người đến nhị phòng, nghĩ bụng chỉ là chuyện mấy lượng bạc, liền sai người sắp xếp chỗ ở tạm thời cho hắn ta, đợi hắn ta sai người đi hỏi Phương tiểu phu nhân một tiếng. Đoạn Viên Viên nghĩ đến vị hòa thượng này liền nhớ đến lão phu nhân, nghĩ đến lão phu nhân liền nhớ đến Trần Thị đang mặc áo tang cho lão phu nhân. Nàng vừa cắn hạt dưa, vừa nói. Cũng không biết nương ở vùng ngoại ô thế nào rồi, mới đi mấy ngày mà đã nhớ nhung. Trần Thị thân thể yếu ớt như vậy, đi theo Ninh Văn Bác sắp chết kia, sao có thể có ngày lành được chứ? Ninh Tuyên vừa uống trà vừa nói nhà ở vùng ngoại ô cũng rất rộng, hắn đã tự mình đến xem qua, phòng của Trần Thị, hắn còn sai người xây lò sưởi, cho dù thế nào cũng không thể để bà ấy bị lạnh. Hơn nữa còn có Triệu Ma Ma ở đó, Triệu Ma Ma cũng không phải người dễ bắt nạt. Hơn nữa, vợ chồng đầu ấp tay gối, hắn thấy Ninh Văn Bác dường như đã hồi tâm chuyển ý với nương, cho dù thế nào cũng không thể trong thời gian giữ đạo hiếu mà đối xử tệ bạc với bà ấy. Ninh Tuyên nghĩ đến đây, liền nói, người tu hành, bố thí cho hắn ta mấy lần cũng là tích đức, nàng đi lấy cho hắn ta mấy bộ quần áo, sắp xếp chỗ ở cho hắn ta, tạm thời sống qua mấy ngày này, đợi bên kia đưa bạc cho hắn ta, thì bảo hắn ta thu dọn đồ đạc rồi đi. Bên kia là bên kia nào? Hoa Hưng Nhi nghe mà ngẩn ngơ, nhưng cũng không dám hỏi lại. Thanh La đứng dậy, dẫn hắn ta đến khu nhà của hạ nhân, nói. Còn có thể là bên nào nữa? Một người đàn ông to lớn như vậy, chẳng lẽ lại để ở trong nhà sao? Nhà cũ của chúng ta còn rất nhiều phòng trống, ngươi tùy tiện tìm cho hắn ta một căn phòng để che mưa che nắng là được rồi. Nói xong liền bịt mũi, cách hắn ta 8 trượng, vừa rồi đứng xa không biết, nàng ta nói, ngươi muốn chết à, trên người mùi gì vậy, mấy ngày rồi ngươi chưa tắm rửa, bốc mùi như cháo bát bảo mà cũng dám vào trong nhà. Hoa Hưng Nhi ngửi thử tay áo, sắc mặt lập tức tái mét, vội vàng giải thích đây không phải là mùi của hắn ta. Bản thân hắn ta ngày nào cũng đun nước tắm rửa, chỉ sợ ở trước mặt đại thiếu gia mất mặt. Hắn ta vỗ đùi nói, nhất định là do tên hòa thượng kia, bốc mùi hôi thối đến đây, bản thân hắn ta chỉ đứng gần 2 phút mà đã bị ám mùi như vậy. Vậy còn đệ đệ canh giữ hòa thượng kia thì sao? Đệ đệ không cần nữa. Chẳng bao lâu sau, Thanh La ôm mấy bộ quần áo cũ không cần nữa đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hưng Nhi rũ rũ quần áo. Còn tìm thấy 2 lượng 5 đồng bạc vụn bên trong, lập tức cười tâu toét, bảo Hoa Vinh Nhi dẫn người đến chỗ ở cũ của đại phòng. Đệ đệ có hôi thì cứ để nó hôi, ca ca không hôi là được. Hắn ta còn không quên dặn dò, nhất định phải sai người canh giữ cửa ra vào, không cho hắn ta đi lung tung. Hoa Vinh Nhi thật thà, vạm vỡ như con gấu đen, nhìn thấy hắn ta tiểu tụy như vậy, còn lấy từ trong nhà ra một ít gạo, bột mì, thịt muối nhét vào túi cho hắn ta, để hắn ta đói bụng thì ăn tạm. Nhà cũ của đại phòng đã lâu không có người ở, rất nhiều chỗ đều ẩm mốc, bốc mùi hôi thối. Hoa Vinh Nhi nghĩ đã làm việc tốt thì làm cho chót, liền chọn cho hắn ta một căn phòng tốt nhất trong khu nhà của hạ nhân. 2 tên gác cổng ở ngay bên cạnh, cũng không sợ hắn ta gây rối. Người thiếp của Ninh Văn Bác, tên gọi ở nhà là Như Ý, nàng ta có một nha hoàn thân cận tên là Hạnh Nhi. Đang xách một ấm nước nóng đi ngang qua nhà bếp, vừa vặn nhìn thấy Hoa Vinh Nhi dẫn một hòa thượng trở về, liền rón rén quay lại bẩm báo chuyện này cho Như Ý. Như Ý nghe xong liền thưởng cho Hạnh Nhi một thỏi bạc vụn, khen ngợi. Mẹ nó, buồn ngủ gặp chiếu manh, người đi theo dõi tên hòa thượng kia cho ta, xem hắn ta tụng kinh rốt cuộc là đi theo phe nào. Hạnh Nhi hùng hổ nhận lời, chống nạnh đi ra ngoài dò la tin tức. Như Ý nhắm mắt lại, tính toán trong tay còn bao nhiêu tiền, rồi liên tục gọi mama đến xoa bóp vai, day huyệt thái dương cho nàng ta. Nàng ta lẩm bẩm cái tên của mình, Như Ý, Như Ý, đây là cái tên nàng ta tự đặt sau khi học được vài chữ từ Ninh Văn Bác. Chính là muốn cầu mong mọi chuyện đều thuận lợi, vạn sự Như Ý. Ninh Văn Bác còn nói Giang Nam Sơn Thủy hữu tình, nhất định sẽ khiến hắn ta toại nguyện. Kết quả là chẳng bao lâu sau đã xuất hiện một vân nương chiếm giữ hắn ta hoàn toàn. Nếu không phải tiện nhân kia không biết bằng cách nào lại gian díu với một thương nhân giàu có rồi bỏ trốn, thì làm sao nàng ta có thể sống đến ngày hôm nay? Vất vả lắm mới được Như Ý 2-3 năm, ai ngờ đâu lại bị nhốt trong cái nhà to này. Lưu Hoài Nghĩa sắp xếp nàng ta ở trong cái sân này, ăn mặc đều thua xa Giang Nam. Nàng ta ở Giang Nam đã quen sống xa hoa, không nhịn được cơn tức giận. Nhưng lại chưa nắm rõ tình hình trong nhà, cũng không tiện phát hỏa với hạ nhân, chỉ đành móc hầu bao ra lấy bạc mua cơm ăn. Đám hạ nhân đều là lũ hám lợi, một quả trứng 2 đồng bạc, một bó rau 1 lượng bạc cũng dám hét giá. Như Ý ngoài miệng thì an ủi mama và nha hoàn, nhưng trong lòng hiểu rõ bản thân đã thất sủng. Nghĩ đến đây, nàng ta lại hận Ninh Văn Bác. Lúc đầu, hắn ta cũng có ý muốn dẫn nàng ta đi gặp phu nhân, nói muốn cả nhà sống hòa thuận vui vẻ, không biết tại sao đột nhiên lại thay đổi, không cho nàng ta gặp con trai, chỉ nói với nàng ta là phu nhân còn chưa muốn gặp nàng. Trước khi đi, hắn ta chỉ để lại 12 túi bạc cho nàng ta, nói mỗi tháng dùng 1 túi, dùng hết thì lão gia sẽ trở về. Hắn ta làm sao biết được nỗi khổ trong nhà này, 12 túi bạc, chưa đến mấy ngày đã hết 1 túi, số còn lại có thể cầm cự được bao lâu? Chẳng lẽ lại để nàng ta lấy tiền riêng ra tiêu xài sao? Như Ý cũng biết Ninh Văn Bác đang nghĩ gì. Ông ta là miếng thịt chó thối. Còn nàng ta chính là bà lang thú y 20 năm kinh nghiệm. Chẳng phải là cảm thấy vợ cả và thiếp thất không gặp mặt thì sẽ ít phiền phức, ít chuyện tranh giành tình cảm hơn sao? Hơn nữa, nàng ta nghi ngờ nơi này căn bản không phải là đại phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh lẽo, vắng vẻ, chẳng có chút hơi người. Sợ đám hạ nhân biết được mà khinh thường nàng ta, Như Ý tuy trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt cũng không dám nói ra, vẫn ngày ngày dẫn theo đám người hầu đến. Chính phòng, thỉnh an, lão gia có đến hay không, Như Ý không quan tâm lắm, nhưng con trai và con dâu của nàng ta đang ở đâu? Như Ý thở dài, và ma ma bưng một chén trà nóng đến cho nàng ta uống, rồi nằm trên giường suy nghĩ miên man. Giá như có thể moi được thông tin từ miệng những người này thì tốt biết mấy. Hai tên gác cổng đều là do Lưu Hoài Nghĩa tự mình chọn lựa, miệng lưỡi kín kẽ như bưng, nửa lời cũng không hé lộ. Đám nha hoàn, bà tử kia canh chừng Như Ý rất kỹ, ngoài việc thỉnh an sáng tối, thì không cho nàng ta đi đâu cả. Hạnh Nhi ở trong sân dò xét hai ngày cũng không tìm được cơ hội, chỉ đành ủ rũ quay về. Như Ý tính toán một chút, Thư Thị sắp sinh cũng chỉ trong một hai tháng này, bản thân nàng ta làm thiếp thất nửa đời người. Dù sao cũng phải được bế cháu trai một chút. Nàng ta bò dậy khỏi giường, nhỏ giọng nói với Hạnh Nhi đang cuộn tròn trong chăn ngủ ở dưới chân giường. Hạnh Nhi, dậy đi, gọi mama dậy, chúng ta cùng đến chính phòng xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Hạnh Nhi mò mẫm thắp nến, lo lắng nói, nếu như bên trong thật sự có người thì phải làm sao? Như Ý, phụt, một tiếng, nói lời ngon tiếng ngọt, bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì. Làm gì có ai chứ? Ta thấy có ma còn hơn. Hạnh Nhi chỉ đành gọi ma ma dậy. Chủ tớ ba người nhân lúc trời tối, lặng lẽ đi đến chính phòng. Đại phòng Ninh gia, Đoạn Viên Viên biết hòa thượng kia bị đưa đến chỗ của Như Ý, liền hỏi Ninh Tuyên, người thiếp kia ngày nào cũng ở đó, cách gần như vậy cũng không phải là cách hay, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Tranh đấu giữa vợ cả và thiếp thất, nàng đã xem qua trên phim truyền hình. Trong phim truyền hình, ví dụ về việc thiếp thất danh ma rất nhiều. Tuy rằng trong Hồng Lâu Mộng chỉ có một giảo hạnh, nhưng lỡ như Như Ý này chính là giảo hạnh thì sao? Nàng nói, chi bằng đưa nàng ta đến chỗ khác ở đi, nước sông không phạm nước giếng, mắt không thấy, tim không phiền. Cái gì mà thiếp thất với không thiếp thất cũng có thể coi là người sao? Ninh Tuyên nghe nàng nói chuyện như nghe chuyện trên trời, cúi đầu cười nói với nàng. Một người thiếp thất thì đáng giá bao nhiêu? Ngày thường người không ở trước mặt, hắn không có cách nào, bây giờ người ở ngay trước mắt, còn để cho nàng ta làm loạn, chi bằng tìm một sợi dây thừng xiết cổ nàng ta cho xong chuyện. Đoạn Viên Viên ăn dưa nhiều năm như vậy, cũng phân biệt được dưa nào đau bụng, dưa nào ngọt, nhìn thấy biểu cảm của hắn, liền biết vị biểu ca này có lẽ đã ra tay thu thập người ta rồi. Đoạn Viên Viên kéo chăn trùm kín mặt, giả vờ ngủ. Ninh Tuyên mỉm cười kéo chăn ra, nói. Nàng không muốn biết nàng ta ngày nào cũng đến đó dập đầu là ai sao? Trần Thị và bọn họ đều ở đây, Như Ý vẫn ngày ngày đến đó dập đầu. Cho nên đến bây giờ nàng ta vẫn không biết bản thân đang ở trong một đại phòng giả sao? Cảnh tượng này cũng chỉ có trong phim The Truman Show. Đoạn Viên Viên giật mình, nhìn Ninh Tuyên, thầm nghĩ, biểu ca nếu như ở thời hiện đại, chắc chắn là ảnh đế hoặc là đạo diễn. Nàng lại mở mắt ra, vậy huynh nói đi. Ninh Tuyên chậm rãi nói, ta sai người truyền bài vị của Châu Tỷ đến chính phòng bên kia, đặt trên ghế là bộ quần áo cũ mà nàng ấy thích mặc lúc sinh thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Ý mỗi ngày đến cửa dập đầu, đều là dập đầu cho Ninh Châu. Như Ý tuy thân phận thấp hèn, nhưng cũng là nữ nhân của Ninh Văn Bác. Ninh Châu chết vì bệnh phổi, Như Ý cũng đã bỏ ra không ít công sức. Hắn còn nhớ đại phu ở Giang Nam bị nàng ta giữ lại trong nhà để chữa bệnh đau đầu, cuối cùng đã không kịp đến khám bệnh cho Ninh Châu. Ninh Tuyên không thể trói nàng ta đến mộ của Ninh Châu quỳ lạy, nhưng cái đầu này, nàng ta cũng không thể không cúi. Đoạn Viên Viên nghe xong liền nghĩ, quả nhiên Ninh Tuyên tuy rằng không nói ra, nhưng trong lòng hắn cũng giống như Trần Thị, đối với Ninh Châu rất nặng tình. Nặng tình đến mức nàng ấy đã mất nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn nhớ kỹ. Muốn kẻ thù phải ngày ngày dập đầu tạ tội. Không biết sau này bản thân mất đi, dụ ca nhi có nhớ đến mình như vậy hay không. Tuy rằng thời gian bọn họ ở bên nhau rất ngắn, nhưng Đoạn Viên Viên cảm thấy dụ ca nhi vẫn sẽ nhớ đến nàng. Còn về phần Ninh Tuyên, Đoạn Viên Viên quay đầu nhìn hắn. Trượng phu và huynh đệ tỉ muội khác biệt quá lớn. Ninh Tuyên ôm nàng vào lòng, vỗ về lưng nàng, nói. Nàng sợ rồi. Đoạn Viên Viên bật cười. Biểu ca xem nàng như trẻ con rồi. Cách chương.